Đỉnh cấp lưu manh, chương 1124, áo giáp tỷ đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý, xin chào mọi người. Tôi là Đình Đô. Chuyện đỉnh cấp lưu manh hiện vẫn đang được viết tiếp nhé các bạn. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ là dịch giả mới của chuyện đỉnh cấp lưu manh. Các chương từ 1085 đến 1123 vì sai sót trong quá trình dịch dẫn đến hiểu lầm về mặt nội dung. Tất cả đều đã được sửa lại. Mong các bạn thông cảm và tốt nhất là nên đọc lại ạ, để cập nhật chuyện nhanh hơn nữa. Các bạn vào trang FB của mình sau đó nhấn vào nút theo dõi nhé. Các bạn chọn chế độ theo dõi. GT, xem trước nhé. TKS, cách chương.